Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, điên cuồng trả thù. Mấy ngày nay hắn cơ hồ ở vào sụp đổ trạng thái. Đem trong căn hộ hết thảy đều đập vỡ. Hắn vô pháp tiếp nhận đây hết thảy. Những hạ nhân kia nhóm bị hù đều trốn tránh hắn. Có người đẩy cửa ra, đưa đầu vào, là Wallen. Zahavi tiên sinh, có người đến, ta nghĩ ngươi hẳn là gặp một lần, nếu không sẽ ra nhiễu loạn lớn. Zahavi tức hổn hển giống giận, lăn, ta ai cũng không muốn gặp. Ô lần bị người nắm lấy cổ áo dịch chuyển khỏi, có người đánh mở cửa đi vào, thẳng hắc sắc tây trang, mang theo mũ dạ, ở ngực cắm một cái chói mắt huy chương. Một đóa mỹ lệ yêu diễm đóa hoa màu vàng óng, đó là An Ma gia tộc huy chương Úc Kim Hương. Zahavi lập tức an tĩnh lại, sắc mặt tái nhợt, tôn kính Luke tiên sinh, thật sự là khách ít đến. Thân thể run rẩy đi lên nắm lấy tay của người này trưởng, muốn hôn lên đến tay của người đọc. Luke tránh thoát tay, móc ra một khăn tay vuông. Khăn tay đâm vào một đóa Úc Kim Hương hoa, đồng dạng yêu diễm chói mắt. Hắn lau sạch lấy mờ u bàn tay, có chút chán ghét nhìn lấy khum núm Zahavi, cút ngay. Khác làm bẩn tay của ta, bẩn thỉu thối lão thử, xem như An Ma cá nhân trợ lý một trong. Luke thay An Ma xử lý không ít vụn vặt sự tình, tại An Ma trong gia tộc, địa vị tôn sùng. Nhận không ít người tôn kính, y phục của hắn cùng sáng loáng giày da không nhuốm bụi trần. Bởi vì hắn có trong mắt bệnh thích sạch sẽ, Zahavi thức thời đứng ở một bên, hướng phía ngoài cửa ua lần đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại hai người, an tĩnh làm cho người không thoải mái. Zahavi hy vọng liên quan tới sòng bạc cùng ký viện sự tình An Ma còn chưa biết. Bằng không hắn nhất định phải chết. An Ma cũng sẽ không nhớ tới điểm này yếu ớt thân thuộc quan hệ. Nhưng không như mong muốn. Luke đưa khăn tay nhét vào túi. Phát ra băng lãnh thanh âm. Zahavi tiên sinh. Ta nghĩ ngươi đến hướng An Ma tiên sinh giải thích một chút liên quan tới gần nhất block đặc. Biệt nội thành điên truyền sòng bạc cùng kỹ viện sự tình. Cái này khiến An Ma tiên sinh có chút tâm phiền. Zahavi còn muốn lừa dối qua quan. Về sau nghĩ biện pháp đem những vật kia mau chóng cầm về. Không phải ngài nghe được như thế. Những cái kia đáng chết tửu quỷ nhóm luôn yêu thích bịa đặt. Rất nhanh lời đồn liền sẽ tự sụp đổ. Luke vươn tay. Tốt a. An Ma tiên sinh muốn xem thử xem những cái kia tư sản chứng minh. Nếu là tin đồn, ta tin tưởng ngươi có thể lấy ra. Zahavi chính suy tư đối sách. Luke thanh âm càng thêm băng lãnh. Giống là địa ngục truyền tới. Lừa gạt An Ma tiên sinh hậu quả ta muốn Zahavi ngươi nên biết. Đã từng có một vị đi theo An Ma người bên cạnh vụng trộm cầm đi văn phòng kim khố chìa khóa. Một mình cầm đi 10 vạn Caesar. Về sau nhân thần kia bí biến mất. Làm cảnh sát tìm tới người kia thời gian. Cái này người đã bị bóc đi bì. Bị đinh chết tại trong quan tài. Làm vì chuyện này người chứng kiến Zahavi đối loại kia thảm tướng rõ mồn một trước mắt. Thân thể của hắn run rẩy, quỳ xuống, nằm dạp trên mặt đất trên mặt. Thật có lỗi. Đó là một cái ngoài ý muốn. Ta nhất định sẽ mau chóng đem tất cả mọi thứ cầm về. Hy vọng ngươi có thể thực hiện lời hứa của ngươi. Luke khom người dán run rẩy không ngừng ra Zahavi nhẹ giọng nói nhỏ. Nếu không ngươi liền xuống địa ngục đi, đưa đi người tới. Zahavi mấy cái có lẽ đã mất đi đứng yên năng lực. Ngồi trên ghế miệng lớn thở hổn hển, phảng phất mới từ địa ngục trở về. Xong. Ta sẽ bị lột vỏ đính tại trong quan tài. Ua lần đứng tại trước mặt. Đầu lĩnh, chúng ta được đến điểm hung ác. Sự tình vẫn chưa hết. Đây là cơ hội cuối cùng. Dùng ti tiện thủ đoạn bình thường là lựa chọn thứ hai. Xem ra hiện tại đã là thời gian sử dụng lựa chọn thứ hai. Zahavi nắm chén nước, hai mắt biến tinh, lộ ra hung lệ. Tốt a, nhanh đi chuẩn bị đi. Đường Ninh xem như chủ sử sau màn, nắm giữ lấy block đặc biệt thành lòng đất sản nghiệp. Đã xưa đâu bằng nay, Zahavi cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc này bọn họ hẳn là có hành động. Trong bầu trời đêm tinh quang sáng ngời, nhưng không đủ xua đuổi hắc ám. Block đặc biệt thành trị an trong sảnh đèn đuốc sáng trưng. Làm block đặc biệt thành các thần dân lúc nghỉ ngơi. Những cái này quan trị an nhóm nhất định phải bảo trì cảnh giác. Cam đoan block đặc biệt thành trong màn đêm đầy đủ an toàn. Mấy cái quan trị an ngồi vây chung một chỗ, đàm luận gần đây liên quan tới Ba Lách sự tình, thật là một cái kỳ tích. Đã từng khất cái xoay người, đánh bại Zahavi, trở thành sòng bạc cùng kỹ viện sản nghiệp đầu. Khó có thể tin, hỏng bét, tuần tra thời điểm ta đã từng xua đuổi qua hắn. Không biết cái này có thể hay không thu nhận hắn trả thù. Kẻ có tiền tâm nhãn tiểu nhân cùng lỗ kim một dạng. Một tên quan trị an xoa mi tâm, có chút hối hận, sớm biết ta hẳn là cho nàng một số trợ giúp. Thôi đi, ngươi chỉ là một cái nho nhỏ quan trị an. Vô luận ngươi trêu đùa qua hắn vẫn là trợ giúp qua hắn. Giờ phút này hắn cũng sẽ không nhớ kỹ ngươi. Một vị khác quan trị an nhún vai. Tốt a, chỉ mong ngươi nói đúng. Lo lắng quan trị an tạm thời yên lòng. Rất nhanh có một người thanh niên vội vã đi vào trị an sảnh. Sắc mặt bối rối, đáng chết. Có người sao? Nhanh lên, muốn xảy ra nhân mạng. Quan trị an nhóm nhìn thấy xông vào người trẻ tuổi. Thần sắc kinh hoàng, giống như là gặp nguy hiểm gì. Một tên quan trị an nâng lên thanh âm. Này, người trẻ tuổi, có chuyện gì không? Muốn xảy ra nhân mạng. Người trẻ tuổi giống như là gặp cứu tinh một dạng tiến lên. Sắc mặt toát ra hoảng sợ, các ngươi được nhanh điểm. Không biết có phải hay không là còn kịp. Quan trị an dự cảm thấy có rất nghiêm trọng trị an uy hiếp. Đem người trẻ tuổi dẫn tới trị an trong phòng đơn giản tiến hành đăng ký. Đường Ninh tiên sinh. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Đường Ninh có vẻ hơi nói năng lộn xộn, ta nhìn thấy. Có một đám người xông vào một vị tiên sinh trong nhà. Bọn họ cầm vũ khí, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Ta nghĩ bọn hắn muốn giết người. Án mạng cho tới bây giờ đều không phải là việc nhỏ. Chị An sảnh quan chị An nghiêm túc, người còn nhớ rõ địa phương sao? Ta có thể mặc các ngươi qua. Hy vọng vị tiên sinh kia cùng người nhà của hắn còn sống. Đường Ninh dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn lên trước mặt quan trị an, buông lỏng một chút, chúng ta tuyệt sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Quan trị an an ủi người trẻ tuổi, block đặc biệt tình trạng an ninh quan hệ đến trị an sảnh sở hữu quan trị an khảo hạch. Ba Lách từ những cái kia mới bị tiếp nhận sòng bạc cùng trong kỹ viện trở về. Hắn bận bịu sứt đầu mẻ trán. Dám với mình đã từng kinh lịch, hắn quyết định đối sản nghiệp của mình tiến hành cải cách. Bị ép buộc tiếp khách những nữ nhân kia đem giúp cho lựa chọn thời cơ. Các nàng có quyền chọn rời đi kỹ viện, lựa chọn cuộc sống mới. Đương nhiên các nàng cũng có thể lựa chọn tiếp tục ở lại đây. Tất cả lưu anh nhóm đem thu hoạch được một số nghỉ ngơi phúc lợi. Sòng bạc làm theo hạn định quy tắc. Sòng bạc ngươi xem như phe thứ ba cũng không tham dự đánh bạc. Chỉ là hội từ mỗi một lần đánh cược trong rút thành. Cam đoan đầy đủ công chính tính. Những cái này cải cách nhượng mới thay đổi cố chủ sòng bạc cùng kỹ viện công tác nhân viên rất nhanh tiếp nhận vị này tân lão bản. Thu được nhân tâm. Những cái này quyết định biện pháp hắn đều hướng Đường Ninh trưng cầu qua. Thu được đồng ý. Ngồi ở trên ghế salon, Britney rót một chén nước đặt ở trước mặt, cũng đưa lên một phần mỹ vị bữa tối. Sau đó về tới thuộc về nàng khu vực, Ba Lách ăn thê tử chế tác mỹ vị. Hắn rất lợi hại hưởng thụ loại cuộc sống này. càng nhiều hắn không dám yêu cầu xa vời, chỉ hy vọng thời gian trôi qua nhanh lên, thê tử cùng nữ nhi có thể rất nhanh điểm tiếp nhận hắn. Ba Lách, ta thấy được một loại mới da dày, màu đỏ, những quý tộc kia các cô gái đều tại xuyên, ta nghĩ ta hẳn là sở hữu một đôi. Hannah đợi đến Britney tiến nhập nhà bếp, lặng lẽ từ phòng ngủ đi ra, nhỏ giọng phát ra thỉnh cầu, chuẩn xác mà nói là mệnh lệnh, đây là ngươi thiếu nợ ta. Ba Lách nhìn lấy nữ nhi, ăn mặc chính mình mua được váy, mang theo bảo thạch dây chuyền. Được rồi, ngày mai ngươi liền sẽ có được. Không cần sốt ruột, Hannah hưng phấn nhảy dựng lên. Bất quá vì không kinh động mụ mụ, hắn cấp tốc chui vào trong phòng ngủ. Lúc này ngoài cửa xuất hiện tiếng đập cửa. Ba Lách không có cảnh giác, đứng dậy đi tới ngoài cửa. Mở cửa, một đám người vọt vào. Bọn họ cầm các loại vũ khí, một bộ cao bồi cách ăn mặc, hiển nhiên ý đồ đến bất thiện. Môn bị nhốt, Ba Lách được đưa tới trên ghế salon. Đầu lĩnh ngoạn vị quan sát đến trong căn hộ. Hắn biết nơi này hẳn là vẫn ở một cái hai nữ nhân. Ba Lách thê tử cùng nữ nhi, bọn tiểu nhị, nhượng hai nữ nhân kia đi ra. Chúng ta đến cùng các nàng đàm luận điều kiện. Có người nhanh chóng hướng về phía phòng ngủ cùng nhà bếp. Ba Lách không quan tâm sinh mệnh của mình, nhưng hắn quan tâm vợ của mình nữ. Hắn muốn ngăn cản, đứng dậy, tức giận hỏi thăm, các ngươi là ai? Muốn làm gì? Nơi này là người chết nơi ở. Các ngươi tiếp xúc phạm pháp luật. Dẫn đầu nam tử đem Ba Lách đè xuống ghế salon, an tĩnh chút. Ba Lách tiên sinh, người minh bạch chúng ta muốn làm gì? Hắn xuất ra mấy chương viết xong tự nguyện chuyển nhượng tài sản hiệp nghị. Hannah cùng Britney được mang đi ra. Các nàng sắc mặt hoảng sợ, bờ môi trắng bệch, không hiểu đây hết thảy là chuyện gì xảy ra. Có người đem dao găm đặt ở cổ hai người bên trên. Ba Lách gánh nóng lòng, phát ra cầu khẩn, không nên thương tổn thê tử của ta cùng nữ nhi. Yên tâm đi, Ba Lách tiên sinh, chúng ta đối thê tử ngươi cùng nữ nhi tính mạng không có hứng thú. Nếu như ngươi có thể tại những văn kiện này ký tên con dấu, ta cam đoan, các nàng hội lông tóc không tổn hao gì. Dẫn đầu cao bồi dùng dao găm phong nhận đánh lên trước mặt. Bữa ăn văn kiện trên bàn, ngươi được nhanh điểm làm quyết định. Sự kiên nhẫn của ta cũng không nhiều. Ba Lách đột nhiên minh bạch, cắn răng, các ngươi là Zahavi chó săn, Blob đặc biệt thành lưu manh. Chúng ta là người nào không trọng yếu. Tưởng tượng thê tử của ngươi cùng nữ nhi. Dẫn đầu cao bồi phát ra uy hiếp thanh âm, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ làm ra sáng suốt lựa chọn. Hannah trên cổ đã có máu tươi chảy ra, sắc mặt nàng hoảng sợ. Ba Lách, ta không muốn chết, cầu ngươi nhanh lên cho bọn hắn muốn hết thảy. Nghe được nữ nhi thỉnh cầu, Ba Lách đã mất đi chu toàn dũng khí. Hắn hy vọng nữ nhi của mình cùng thê tử không có chuyện, tốt a. Cho ta bút, đáng chết cường đạo, các ngươi hội xuống địa ngục. Dẫn đầu cao bồi đưa lên bút, chúng ta là không phải xuống địa ngục. Đây không phải là Ba Lách tiên sinh ngươi nên suy tính. Nhanh lên, đừng để ta mất đi kiên nhẫn. Nắm bút, Ba Lách ngón tay đang run rẩy, trong lòng nghĩ của hắn lấy, thật xin lỗi, Đường Ninh tiên sinh, ta không có lựa chọn nào khác, ta không muốn lại một lần nữa mất đi nữ nhi cùng thê tử. Đầu bút lông của hắn điểm vào ký tên địa phương, cửa phòng bị phá tan, quan trị an nhóm vọt vào, những tên côn đồ kia còn không có tới kịp phản kháng, liền bị toàn bộ cầm xuống. Nhân vật chuyển đổi, dẫn đầu cao bồi cùng những thủ hạ của hắn nhóm thần sắc kinh hoàng. Chị An sảnh người đến quá đột nhiên, để bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, Zahavi kế hoạch là đạt được tài sản về sau giết ba người, sau đó thả một mồi lửa đốt đi cái này chỗ nhà trọ. Sau cùng lại thông qua An Ma tiên sinh hướng chị An sảnh chào hỏi, Sau cùng hắn lợi dụng chuyển nhượng tài sản văn kiện từ ngân hàng lấy đi thuộc về ba lách tài sản. Về phần những cái kia sinh nghi đám người cũng không có cách nào. Hắn đã là cái người xấu, không quan tâm danh tiếng, nhưng Đường Ninh sớm một bước tìm được chị An Sảnh xuất thủ. Chuyện này liền đã không kiểm soát, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.